Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 102, C102, đạt 95 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ô tô ở nhà cũng tiện hơn rất nhiều. Tiếp theo, ngoại trừ mua xe, mình sẽ kiếm tiền mua nhà. Sau đó mình sẽ liên lạc với cha vợt. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ, vào tháng 6, ca vương ca hậu sẽ tổ chức 3 cuộc tranh tài. Ngoài Gió Nổi Lên Rồi và Giấc Mơ Ban Đầu, anh sẽ có thêm 2 bài hát nữa được phát hành trên nền tảng âm nhạc Google. Thị phần của Gió Nổi Lên Rồi, hắn được chia 20%. Hiện tại, lượng tải xuống là gần 10 triệu. Mỗi lần tải xuống lại được 1 nhân dân tệ và sau khi trừ thuế, Dương Lỗi có thể nhận được gần 1 triệu 4. Giấc Mơ Ban Đầu, hắn được chia 50% và hiện tại số lượt tải xuống của nó đã vượt quá 10 triệu. Đến cuối tháng 6, lượt tải xuống chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Phần của Dương Lỗi ước tính là 4 triệu. Cộng với 2 bài hát khác, 4 bài hát đoán chừng sẽ mang lại thu nhập hàng chục triệu cho Dương Lỗi. Ngoài ra, cộng thêm tiền bản quyền của Che Trời và Thế Giới Hoàn Mỹ, đối với tiểu thuyết, phí bản thảo tăng lên khi số lượng từ tăng lên. Ước tính rằng phí bản thảo tiểu thuyết của hắn vào tháng 6 ít nhất sẽ là 3 triệu. Khi đó, hắn sẽ mua được căn biệt thự lớn hơn, để vợ con hắn có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, bây giờ mới là giữa tháng 6 và phải đợi đến tháng 7 mới có tiền. Cố gắng lên. Hôm sau, Dương Lỗi đến đại lý xem xe, chụp ảnh gửi cho Tiêu Vũ xem. Sau khi tan làm, cô cũng xem qua, cảm thấy nó tốt và nên mua. Một chiếc BMW bình thường, bao gồm bảo hiểm và các chi phí khác, tổng cộng là 280.000 nhân dân tệ. Dương Lỗi và Tiêu Vũ không phải là những người thiếu quyết đoán. Vì vậy họ đã quyết định mua chiếc xe này sau khi nhìn thấy nó. Thứ ba của Ca Vương Ca Hậu bắt đầu phát sóng. Trong tập này, một ca sĩ có số điểm cao xuất hiện, tên là Chu Thanh. Chu Thanh cũng là một ca sĩ có năng lực. Trước đây, anh ta thậm chí từng tranh giải Golden Melody, nhưng đáng tiếc anh ta còn kém một chút để trở thành ca vương. Anh ta đạt 95 điểm, mặc dù vẫn chưa bằng Dương Tiết Nhu và Triệu Vô Minh nhưng vẫn vượt xa các ca sĩ khác. Thời gian trôi qua, nhiều ngày tiếp theo, ca vương ca hậu vẫn được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet theo kinh nghiệm trước đây. Ca vương ca hậu hàng năm được tổ chức trong một tháng. Các lượt tìm kiếm hot đều bị khóa bởi chương trình này. Cách chương.